Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1088, ngươi là người hay là yêu? Thanh Lâm bên người không gian, hóa thành một mảnh hư vô, thời không loạn lưu tại trên thân thể của hắn tàn sát bừa bãi, lại cũng không có thể gây tổn thương cho hại nhục thể của hắn. Đây là Thanh Lâm lần thứ tư đánh tan phong thương hàn diệt thần pháp tắc thì lại cũng chỉ có thể đánh tan pháp tắc, không thể đối với phong thương hàn tạo thành thực chất tính tổn thương. Phong thương hàn hai loại pháp tắc, công thủ gồm nhiều mặt, muốn bắt lấy hắn, không phải nhất thời bán hội là có thể làm được. Ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc thỉnh thoảng thi triển, lại để cho phạm vi trăm vạn dặm tinh không đều đã trở thành một mảnh cấm khu. Năm tinh tinh không chí tôn phía dưới tiến vào trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Lâm thời khắc chú ý thanh thiền chỗ đó chiến cuộc, so sánh với thanh thiền so với hắn càng thêm gian nan. Hai đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong đều là thành danh đã lâu lớp người già nhân vật, ứng phó không phải dễ dàng như vậy. Tỷ tỷ, tình thế nguy cấp, ta lại đánh lâu phong thương hàn không dưới, lại tiếp tục như vậy, sợ tỷ tỷ tự nguy hiểm, phải tốc chiến tốc thắng, dùng thời gian ngắn nhất cầm xuống phong thương hàn, sau đó là tỷ tỷ giải vây. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, hắn cái tay còn lại lên, cấp thế giới pháp tắc thi triển, lập tức đem phong thương hàn diệt thần pháp lại lần nữa phá diệt. Ngay sau đó, Thanh Lâm đem ba loại pháp tắc tất cả đều thu hồi, dùng tốc độ như tia chớp, ngưng tụ xạ thần cung, cực lớn cung thể ra hiện ở trước mặt của hắn, một đạo chừng dài 10 trượng tiễn mang hướng phía phong thương hàn như băng mà đi. Sốt ruột hả? Cái kia lại có thể thế nào? Thanh Lâm, mặc ngươi chiêu thức, pháp tắc công kích thiên biến vạn hóa, chấm chỉ cần thủy kính pháp tắc tựu là đủ. Phong thương hàn đắc ý liên tục, thủy kính pháp tắc tràn ngập, ở trước mặt của hắn tạo thành một đạo màu đỏ bức tường ánh sáng, chừng phạm vi mấy trăm vạn trượng chi quang. Theo trên mặt đất nhìn lại, cái kia cực lớn màu đỏ bức tường ánh sáng, giống như mới thật sự là thiên khung, diện tích cực lớn, vô biên vô hạn. Thanh Lâm một lời không nói, xạ thần cung bắn ra một mũi tên, trùng trùng điệp điệp đụng vào màu hồng đỏ thấm quang trên tường. 10 vạn trượng trường kiếm mang tan giả, Thanh Lâm đều không có xem kết quả một mắt. Một thanh màu đen trường đao xuất hiện trong tay, lập tức phóng đại đến chừng trăm vạn trượng dài, đối với phong thương hàn tựu chém xuống. Xạ thần cung một mũi tên cũng không có bị thủy kính pháp tắc bắn ngược, mà là lại để cho cái kia màu hồng đỏ thấm bức tường ánh sáng băng liệt. Hiện tại bất thình lình một đao lập tức đem mặt này cực lớn bức tường ánh sáng cho lập tức xé nát. Cái gì? Điều này sao có thể? Phong thương hàn biến sắc, chấm thủy kính pháp tắc, một khi hoàn toàn thi triển, coi như là tám tinh tinh không chí tôn cũng không thể phá vỡ. Ngươi là như thế nào làm được? Ngươi cái kia trường cung cùng màu đen đao mang, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phong thương hàn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Lại không nghĩ, Thanh Lâm đã nứt vỡ một lần hắn thủy kính pháp tắc. Lúc này hắn tuy nhiên toàn lực thi triển phương pháp này tắc thì như thế nào chống đỡ được Thanh Lâm? Huống chi thời gian dài như vậy đại chiến, Thanh Lâm cũng sớm đã tìm ra thủy kính pháp tắc sơ hở. Chỉ cần lực đạo đầy đủ, thủy kính pháp tắc đồng dạng hội vỡ tan. Nó đối với lực lượng bắn ngược là có cực hạn. Nếu như phong thương hàn là một gã thần hoàng, Thanh Lâm không nói hai lời, nhất định sẽ xoay người rời đi. Nhưng hắn là một gã chín tinh tinh không chí tôn, Thanh lâm khả dĩ lực phá thủy kính, trăm vạn trượng dài màu đen đao ảnh, như là thần một trong đao, lập tức chấn diệt thủy kính pháp tắc, mà lại như trước không có tiêu tán, trùng trùng điệp điệp hướng về Phong Thương Hàn. Phong Thương Hàn động dung, vội vàng tổ chức thủ đoạn, điều động trong cơ thể lực lượng, ngăn cản một đao kia. Thế nhưng mà lúc này đây, Thanh Lâm như trước mặc kệ kết quả, mà là hai tay tự trước ngực khẽ động, lập tức thì có một cổ cường đại băng liệt chi lực. Tác dụng đã đến Phong Thương Hàn trên người, đế thể đệ nhất băng chi băng tinh. Thanh Lâm ý tại tốc chiến tốc thắng, này đây liên tiếp ra tay, chính giữa đều không có dừng lại, càng không nhìn tới kết quả, một kích về sau lập tức biến chiêu, lại để cho Phong Thương Hàn sờ không được ý nghĩ, càng không thể nào ứng phó. Đế thể đệ nhất băng, có thể băng tinh, cũng có thể băng nhân thể. Phong Thương Hàn ngực, bị băng tinh chi lực toác ra một cái cự đại lỗ máu. Máu tươi chảy dài, cùng lúc đó, huyễn lưu tâm yểm cái kia cực lớn ánh đao cũng lực chạm mà xuống. Lập tức lại để cho thân thể của hắn, tại trong hư không, hướng về sau trùng trùng điệp điệp trở mình bay ra ngoài. Thanh Lâm không đều Phong Thương Hàn ổn định thân hình, nhanh chóng dương khởi hành pháp, theo sát mà đến, cùng lúc đó, đế thể đệ nhị băng chi băng nhật nguyệt, không chút do dự thi triển mà ra. Đế thể đệ nhị băng, có thể băng nhật nguyệt, cũng có thể băng linh hồn. Phong Thương Hàn thẳng cảm giác thần hồn của hắn, đều bị một cổ vô hình đến lực lượng cho tác dụng. Chừng 1/3 linh hồn, lực lượng không bị khống chế đột nhiên bộc phát, băng tán, ngươi, chấm ngoặc kép. Phong Thương Hàn sắc mặt đại biến, hắn cảm giác gặp cuộc đời chưa từng có chi nguy cơ. Thanh Lâm công kích, một vòng đón lấy một vòng, thủ đoạn của hắn, một lớp đón lấy một lớp, tầng tầng lớp lớp, đến bây giờ đều không có trọng dạng. Phong Thương Hàn thân thể bị hao tổn rồi, trái tim đều bị băng tán trở thành thịt nát, linh hồn của hắn không được đầy đủ rồi, cảm giác tinh thần đều tại trận hoảng hốt, đại lượng linh hồn thiếu thốn, lại để cho hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Thanh Lâm, ngươi đến cùng là người hay là yêu? Ngươi những này yêu pháp đều là từ đâu lấy được? Phong Thương Hàn nhịn không được hỏi thăm lối ra, đây là hắn trong đầu lớn nhất nghi vấn. Xả thần cung, huyễn lưu tâm yểm, băng tinh, băng nhật nguyệt, lôi điện pháp tắc, ngũ hành pháp tắc cùng với cấp thế giới pháp tắc, cái này một loại thủ đoạn, quả thực lại để cho Phong Thương Hàn linh hồn bị run rẩy. Phong Thương Hàn e sợ rồi, đối với Thanh Lâm sinh ra dày đặc ý sợ hãi. Cao thủ quyết đấu, ý chí trọng yếu nhất, trong đó một phương một khi sinh lòng ý sợ hãi, như vậy hắn tự khoảng cách bị đánh bại không xa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hai cái bàn tay lớn phía trên, ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc lưu chuyển, bị hắn trùng trùng điệp điệp đập đã đến cùng một chỗ. Một đạo rừng rực bạch quang, chỉ một thoáng bắn ra mà ra, lập tức hóa thành một mảnh bạch sắc đại dương mênh mông, đem Phong Thương Hàn cho bao phủ. 10 tầng bổn nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn, đem chọn cái phạm vi mấy trăm vạn dặm hư không, đều hóa thành bạch sắc quang biển. Không, chấm ngoặc kép, Phong Thương Hàn gào rú, đáng sợ bổn nguyên chi lực tác dụng đến trên người của hắn, lập tức đem nhục thể của hắn đánh sơ xác trở thành một mảnh huyết vụ. Đáng thương Phong Thương Hàn, đường đường Thương Hàn thần quốc quốc chủ, một gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, bây giờ lại bị giết chỉ còn một cái đầu lâu. Phong Thương Hàn rút đi, nhục thể của hắn chẳng quan tâm rồi, chỉ cần có thể bảo trụ linh hồn, tự còn có mạng sống cơ hội. Thế nhưng mà Thanh Lâm không để cho hắn cơ hội này. Theo hắn thân thể băng tán địa phương vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, liền đem nhục thể của hắn chi lực toàn bộ thôn phệ. Sau đó lại vẻ mặt cười yếu ớt lấy, đối với Phong Thương Hàn truy kích mà đến. Thanh Lâm, ngươi cái này yêu nhân, ngươi cách chấm xa xa đấy, không nên đi lên a hát. Phong Thương Hàn vong hồn đều bốc lên, nói ra lại để cho người cảm giác buồn cười. Thanh Lâm chuyên vì giết hắn mà đến, hắn nói không cho truy, Thanh Lâm tựu không đuổi sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Thanh Lâm quanh thân sát cơ tràn ngập, nhanh chằm chằm Phong Thương Hàn một cái đầu lâu, một cái diệt thiên thủ đã ngưng tụ thành hình, chỉ cần một kích này rơi xuống, như vậy Phong Thương Hàn linh hồn liền đem triệt để bị nghiền diệt. Cực lớn màu đen thủ trưởng không xa không giới xuất hiện ở Phong Thương Hàn hướng trên đỉnh đầu. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.